Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ bọn họ tới miêu trại trại đàn nhất đầu trên thời điểm, đã không có cái khác nhà sàn. Cô đơn chỉ còn một tòa nhà sàn đứng lặng với một mảnh trống trải đất bằng phía trên mái cong kiều giác. Ba mặt có hành lang, huyền ra mộc chất lan can. Lan can thượng điêu có vạn tự cách đồ án, huyền trụ trình tám lăng hình. Hạ đoàn khắc có tú cầu cùng dưa vàng đồ văn trang trí nhầy to như vậy, nhà sàn cùng bất phàm trang trí không một không ở biểu hiện này lâu chủ người cao thượng địa vị. Phó phái Bạch bắt đầu có chút tò mò, không biết này quản lý mấy nghìn người chi chung nhất tộc chi trường là cái gì bộ dáng. Tiểu Hòa đem các nàng mã dắt đến nhà sàn tầng dưới chót buộc hảo, sau đó mang theo các nàng thượng đến lầu 2, cuối cùng ngừng ở một gian nhà ở trước, giơ tay khấu vang lên môn. Bất quá làm phó phái Bạch cảm thấy ngoài ý muốn chính là, này miêu tộc Tiểu Hòa vẫn cứ dùng không quá tiêu chuẩn Trung Nguyên lời nói hướng trong phòng chào hỏi. A Cát, Hoa đã trở lại, tới hai vị Trung Nguyên quỷ khách. Phó phái Bạch khóe miệng trừ trừ, nàng tưởng, này Tiểu Ca hẳn là tưởng nói chính là khách quý đi. Trong phòng thực mau vang lên đáp lại, là một tiếng trầm thấp giọng nam, tuy rằng chỉ có ngắn ngủn hai chữ, nhưng lại là cực kỳ tiêu chuẩn Trung Nguyên lời nói. Tiến vào, nam tử đẩy cửa ra, nghiêng người khom lưng làm ra một cái thỉnh tư thế. Hai vị quỷ khách, mời vào. Phó phái Bạch nhấp nhấp miệng, có chút buồn cười, cuối cùng nghẹn đi xuống, nhấc chân rào bước tiến lên phòng trong. Vào nhà sau đập vào mắt đó là treo ở trên tường một khối thật lớn thu cốt, nhìn hình dạng cũng nhìn không ra là cái gì động vật xương cốt, phía trên còn điêu khắc một ít phức tạp miêu ngữ cùng đồ đằng, nhìn qua rất là thần bí. Lại xoay người phó phái Bạch liền thấy trong phòng trung niên nam nhân, đối phương vóc người rất cao, ăn mặc một bộ xanh đen màu lam đen cân vạt áo ngắn, đưa lưng về phía các nàng khoanh tay mà đứng. Phó phái Bạch không biết miêu tộc phong tục nên như thế nào chào hỏi, liền chỉ có thể y theo Trung Nguyên tục lệ, hành ôm quyền lễ. Tại hạ phó phái Bạch, gặp qua tộc trưởng, Lục Thanh Uyển tuy không quá tình nguyện, nhưng ở người khác địa bàn. Cũng minh bạch vẫn là tuân lễ nghĩa thủ quy củ hảo, cũng hành lễ nói. Tiểu nữ từ Lục Thanh Uyển, gặp qua tộc trưởng. Nam nhân chậm rãi xoay người, lộ ra ngay ngắn nghiêm túc gương mặt tới. Hắn quanh thân có thường cư địa vị cao giả không giận tự uy khí thế. Hắn nhìn lướt qua hai người, hỏi, nhị vị không ngại cực khổ, xa phó ngàn dặm tới ta Hoàng Cốt Miêu trại làm gì? Tại hạ cùng Lục cô nương tới đây một vì tìm vật, nhị vì tìm người. Tưởng ở quý trại tạm thời đặt chân, còn khẩn cầu tộc trưởng có thể đáp ứng. Nam nhân nhướng mày, sở tìm vật gì người nào? Lăng Tiêu Hoa, Trung Ly Thảo, cùng với Đoạn Vô Thọ. Nam nhân híp híp mắt, nhìn chằm chằm phó phái Bạch, ít khi sau nói. Mặc Nhung Chướng Cốc năm trước bởi vì mưa to sụp xuống, yêm chôn với dưới nước, thế gian lại vô Lăng Tiêu Hoa. Phó phái Bạch trừng lớn mắt, như thế nào, sẽ, một gốc cây đều không có sao? Nam nhân cười khẩy nói, có nhưng thật ra có, chỉ sợ ngươi không cái kia mệnh đi lấy. Không đợi phó phái Bạch đặt câu hỏi, hắn lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm trước mưa to lúc sau, nguyên bản chính là mê chướng mọc thành cụm sơn cốc hoàn toàn bị chướng khí phúc đầy, thường nhân căn bản vô pháp tiến vào. Ngươi có lẽ là không hiểu được này chướng khí lợi hại chỗ, nếu lây dính đến trên người, không siêu một lát, liền sẽ ăn mòn da thịt. Nếu là không cẩn thận hít vào phế phủ, kia không ra một nén nhang thời gian liền trực tiếp từ nội đến ngoại đem huyết nhục ăn mòn hầu như không còn, cả người hóa thành một đống bạch cốt. Lục Thanh Uyển sắc mặt đều trắng, như thế nào như vậy đáng sợ, cho nên nhị vị nhân lúc còn sớm dẹp đường hồi phủ đi, vì một gốc cây thảo dược đáp thượng tánh mạng nhưng không đáng giá. Liền ở nam nhân cho rằng này hai người nên là muốn từ bỏ đi, lại nghe đến thiếu niên kiên định nói. Ta phải thử một chút, nam nhân nhíu mày, không sợ chết, phó phái Bạch hơi hơi nâng cằm lên, thần sắc không hề sợ hãi. Không sợ, nam nhân cười, giữa mày âm trầm hóa đi, cười đến thoải mái. Không biết trời cao đất dày tiểu tử, miêu tộc Tiểu Hỏa tiến đến phó phái Bạch bên người thì thầm. Đừng sợ, A Cát đây là tôm ngươi, chướng cốc không như vậy đáng sợ, oa nhóm có ứng đối mê chướng thảo dược, cẩn thận một chút. Tiến khúc cũng sẽ không bị thương. Phó phái Bạch nói nhỏ. Cảm ơn, nam nhân cười đủ rồi. Hướng về phó phái Bạch đi tới. trong mắt mang theo xem kỹ. Người không lớn cái, can đảm không nhỏ, nếu là khăng khăng muốn đi, liền tùy ngươi. Cảm tạ tộc trưởng, ta họ Tư Mã, Uyên một chữ một cái Thác tự, các ngươi kêu ta Thác thúc là được. Phó phái Bạch hơi kinh hãi, Tư Mã họ kép, là truyền lưu xa xăm Trung Nguyên họ. Tại hạ cả gan vừa hỏi, tiền bối là Trung Nguyên nhân. Tư Mã Thác híp híp mắt, ánh mắt mờ ảo nửa phần, như là nhớ lại một ít năm lâu ký ức. Là, ta là Trung Nguyên nhân, quê quán của ta là một phương vùng sông nước, mỗi đến mùa hoa rơi, mãn thành đào hoa bay tán loạn, đẹp cực kỳ. Đã là Trung Nguyên nhân lại như thế nào đi vào Tây Nam cổ vực, lấy dị tộc người thân phận trở thành miêu tộc tộc trưởng đâu? Phó phái Bạch lòng tràn đầy hoang mang, nhưng cho dù tò mò, đây cũng là nhân gia việc tư, nàng là không tiện hỏi nhiều. Tư Mã Thác xua xua tay, hảo, Hòa Cốc, đi quét tước hai gian phòng ra tới, cấp này nhị vị khách nhân trụ. Đến nỗi người nói đoạn vô thọ người này, ta cũng không nhận biết, nhưng này miêu trại trừ bỏ các ngươi cùng ta ba vị Trung Nguyên nhân ngoại, nhưng thật ra còn có một lão hán, cũng là đến từ Trung Nguyên, liền ở tại cửa thôn bên kia gian nhà sàn, người có thể đi hỏi một chút hắn, bất quá người này ru rú trong nhà, không cùng người kết giao, tính tình cổ quái thật sự. Có manh mối đó là tốt, phó phái Bạch ôm quyền cảm tạ Tư Mã Thác sau, cùng Lục Thanh Huyền cùng với tên kia bị gọi là Hòa Cốc miêu tộc nam tử rời khỏi phòng. Nhị vị quỷ khách, các ngươi trước tiên ở oa nhóm chạy tử tùy ý đi dạo, oa thế các ngươi quét tước phòng. Phó phái Bạch cười nói, Hòa Cốc tiểu ca, ngươi kêu tên của ta là được, kêu nàng Lục cô nương là được. Hòa Cốc vẻ mặt hàm hậu kính, liên tục gật đầu. Hảo, hảo. Chúng ta đây đi trước quen thuộc trại tử, nơi này liền phiền toái tiểu ca ngươi. Hòa Cốc cười ra một hàm răng trắng, hắn sờ sờ cái ót, trộm liếc liếc mắt một cái Lục Thanh Huyền nói. Không có việc gì, chương 104 tâm ý loạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời sắp lặn, hà quang vạn đạo, đem cả tòa cổ xưa miêu trại bao phủ trong đó, mờ nhạt ánh nắng chiếu vào mỗi một tòa nhà sàn cùng ở nông thôn bờ ruộng thượng. Đem hết thảy chiếu rọi thành ấm áp ấm hoàng. Phó phái Bạch cùng Lục Thanh Huyền bước chậm ở miêu trại chung, khó được nhàn nhã tự tại. Nhưng nhẹ nhàng rất nhiều, phó phái Bạch lại có chút buồn bã, hiện tại canh giờ này, thập thất hẳn là thuận lợi tới đi, này sẽ có phải hay không ở cùng bạn bè ăn cơm đâu. À phái, ngất xem kia, hảo thú vị, Lục Thanh Huyền tuy rằng đã tới cổ vực, lại chưa từng đến thăm quá nơi này. Này hội kiến này đó kỳ dị nhân tình phong tục, đặc sắc kiến trúc, không tránh khỏi cảm thấy mới lạ hảo chơi, dọc theo đường đi lay phó phái Bạch cánh tay díu dít. Phó phái Bạch thoáng dương mắt liếc quá, hứng thú không cao, có lệ ân ân vài tiếng. Lục Thanh Huyền nhìn ra nàng trầm thấp cảm xúc, đem nàng một phen giữ chặt, hồ nghi nói. Ngươi làm sao vậy, vẻ mặt không cao hứng bộ dáng, không có việc gì à, chúng ta tiếp tục đi thôi, nhị tiểu thư. Lục Thanh Huyền ninh mi, ánh mắt ở trên mặt nàng nhiều lần đánh giá, ngay sau đó nghĩ tới cái gì, cao giọng nói. Ngươi, ngươi không phải là luyến tiếc kia nữ nhân đi, phó phái Bạch mở to mắt, lập tức phủ định, sao có thể, ta không có, phản ứng càng kịch liệt, càng chứng minh trong lòng có quỷ, huống chi nàng không còn chỉ tên nói họ nói là ai đâu, Lục Thanh Huyền trong lòng hỏa đằng mà mạo lên. Ta xem ngươi rõ ràng chính là luyến tiếc nàng. Ngươi ngoài miệng nói như thế nào thích ta a tỷ, lúc này mới qua bao lâu, ngươi liền thay lòng đổi dạ. Phó phái Bạch nhíu mày, trầm giọng nói ta không có, này lược hiện không kiên nhẫn thái độ làm Lục Thanh Huyền càng vì quang hỏa, nàng lạnh mặt, nhìn thẳng phó phái Bạch đôi mắt. Ngươi lấy ta a tỷ thề, ngươi thật sự không có. Ta, lời nói đến bên miệng, phó phái Bạch rồi lại cũng không nói ra được, nàng ảo não mà nhấp môi. Nặng nề thở dài một hơi. Nhị tiểu thư, ngươi biết đến, thập thất cùng phong chủ lớn lên quá giống, nào đó thời khắc, ta thậm chí phân không rõ các nàng hai người. Nàng là nàng, A tỷ là A tỷ, hai người cho dù bề ngoài lại giống nhau, rốt cuộc cũng là bất đồng người, ngươi rốt cuộc thích ta A tỷ cái gì? Gần là kia trương túi ra, gương mặt kia sao, đương nhiên không phải, ta biết các nàng là hai người. Ta cũng không nên đem các nàng lẫn lộn ở bên nhau, nhưng ta, phó phái Bạch ngũ quan nhíu chặt ở bên nhau, nửa ngày nói không nên lời giải thích nói. Lục Thanh Uyển cắn môi dưới, căm giận mà nhìn nàng. Tính, dù sao kia nữ nhân cũng đi rồi, các ngươi ngày sau cũng sẽ không tái kiến. Ngươi thu ngươi những cái đó tâm tư, ngày sau hảo hảo đãi ta A tỷ. Nếu là làm ta biết ngươi đứng núi này trông núi nọ, chân trong chân ngoài, phản bội ta A tỷ nói, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Nhị tiểu thư, Lục Thanh Uyển nhịn xuống xoang mũi chua xót, ra vẻ tiêu sái nói. Này một đường ta cũng nghĩ kỹ, bồn tiểu thư là người nào, đường đường võ lâm đệ nhất kiếm tông nhị tiểu thư, vì sao phải hu tôn hàng quý chấp nhất với ngươi một cái nho nhỏ đệ tử, thế gian hảo nhi lang nhiều đếm không xuể, thích bồn tiểu thư càng là nhiều như lông châu, ta không cần ở trên người của ngươi lãng phí thời gian cùng cảm tình. Ngươi hãy nghe cho kỹ a, phó phái bạch, là bồn tiểu thư không thích ngươi, mới không phải bởi vì cái khác cái gì nguyên nhân, minh bạch sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó phái bạch há miệng thở dốc, muốn nói gì, nhưng nhìn trước mắt Lục Thanh Uyển dần dần phiếm hồng hai mắt, nàng lại cái gì đều nói không nên lời. Ai đều có thể đối Lục Thanh Uyển nói trấn an nói, mà nàng nhất không tư cách. Ta minh bạch, nhị tiểu thư. Lục Thanh Uyển hít hít cái mũi, xoay người sang chỗ khác. Ta mệt mỏi, đi về trước. Dứt lời, liền hướng tới giữa sườn núi đi rồi. Phó phái bạch nhìn theo chứ Lục Thanh Uyển bóng dáng hoàn toàn biến mất ở sườn núi sau, nàng mới một lần nữa chiều trại khẩu đi đến. Nàng chuẩn bị đi bái phòng Tư Mã Thác theo như lời vị kia tính tình cổ quái trung nguyên lão hán. Một cái lộ thẳng tới trại khẩu, trước mắt xuất hiện một tòa độc lập nhà sàn, phó phái bạch đi lên bậc thang, khấu vang lên cửa phòng. Vài tiếng thanh thúy tiếng đập cửa sau, phòng trong cũng không có người theo tiếng. Nàng kiên nhẫn lại gõ cửa vài cái, vẫn là không có đáp lại, nhất thời cũng cân nhắc không rõ trong phòng rốt cuộc là không ai vẫn là nói chủ nhà không nghĩ để ý tới nàng. Lúc này một cái cầy ruộng trở về miêu tộc lão nhân thấy thế hướng nàng liên tục phất tay, trong miệng phun ra một đống chít chít oa oa miêu ngữ. Phó phái bạch trông đỡ lan can, dò ra thân đi, đại dương miệng chậm rãi nói. Lão bá, ta, nghe không hiểu, lão nhân đến gần chút. Chỉ nhà sàn, xua tay, lại chỉ một bên nguy nga núi lớn, môi tiếp tục trên dưới tung bay. Phó phái bạch nghe được không hiểu ra sao, nàng vẫy vẫy tay. Nghe không hiểu, không hiểu. Hai người như ông nói gà bà nói vịt, căn bản vô pháp câu thông. Lão nhân có chút nóng nảy, nhanh hơn ngữ tốc, lại chỉ nhà sàn, trong miệng vẫn luôn nhắc mãi một câu, sau đó lại lần nữa xua tay. Phó phái bạch trầm hạ tâm. Thử đi lý giải đối phương ý tứ, nàng chỉ phía sau cửa phòng, phất tay, do dự hỏi. Nơi này người, không ở, lão nhân nghe là không nghe hiểu, nhưng xem phó phái bạch làm giống nhau động tác, liền gật gật đầu, hắn chỉ nhà sàn, sau đó cánh tay vung lên, chỉ hướng một bên núi lớn. Lý giải lão nhân thuyết minh quy luật, phó phái bạch thực mau minh bạch hắn ý tứ, nàng chỉ hướng núi lớn. Ở trong núi, lão nhân lộ ra vui mừng cười. Ngô một tiếng, nhặt lên trên mặt đất nông cụ, hướng trong trại mặt đi rồi. Phó phái bạch nhìn mắt dần dần tối tăm sắc trời, chỉ có thể trước tiên hồi Tư Mã Thác nhà sàn. Trở về thời điểm vừa lúc đụng phải Hòa Cốc tiểu ca, đối phương thần sắc có chút sốt ruột, không màng lễ nghĩa mà giữ chặt phó phái bạch cánh tay, hỏi. Lục cô nương làm sao vậy? Nàng như thế nào khổ? Phó phái bạch nhìn mắt nhắm chặt cửa phòng, thấp giọng nói. Ra tới thật lâu sau, có lẽ là tưởng niệm trong nhà thân hữu đi. Hòa Cốc gật gật đầu, buông ra phó phái bạch tay. Qua đi cho các ngươi đoan cơm tới. Phó phái bạch cười cười, đa tạ. Hòa Cốc thực mau liền chạy xuống lâu đi đoan bữa tối. Trong phòng Lục Thanh Uyển nghe xong này hai người nói chuyện với nhau sau, mai phục đầu đem mặt che ở trong chăn, chỉ chốc lát, nước mắt liền tẩm ướt một mảnh nhỏ chăn bông. Thích một người sao có thể nói buông liền buông, nhưng nàng cũng chỉ có thể đến thích mới thôi. Lần đầu tiên như vậy thích một người, lại nhanh như vậy rơi vào vô tật mà chết. Này đối từ nhỏ muốn gió được gió muốn mưa được mưa kiêu căng quán nhị tiểu thư tới nói. Trừ bỏ thương tâm, càng có rất nhiều không cam lòng, vì cái gì cố tình là nàng A tỷ, đoạt cũng đoạt không được, oán cũng chẳng trách. Quảng cáo, cách chương.